Hoắc Trường Uyên và những khách khứa cũng phải có những cuộc chọn trò. Lâm Uyển Bạch sợ làm lỡ giờ anh, bèn bảo anh cứ đi chào hỏi người quen, cô tự đi tới bàn dài ăn chút đồ. Bàn chải khăn màu vàng nhạt, bên trên bày la liệt những món bánh xinh xắn kiểu Âu, nhìn thôi cũng khiến người ta dục dịch muốn ăn rồi. Cầm một chiếc đĩa sáng loáng tới mức có thể soi gương, cô đi ngang qua một lượt, gắp đầy đĩa, bê một cốc nước ép hoa quả tới ghế sofa bên cạnh chuẩn bị thưởng thức. Đang chuẩn bị cắn một miếng bánh quy hạnh nhân, trên đỉnh đầu trời có bóng đèn ập xuống. Làm quen một chút đi, tôi tên là Trịnh Sơ Vũ. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trịnh Sơ Vũ bĩu môi lẩm bẩm. Ừ cái gì? Chị tên là gì? Lâm Uyển Bạch. Cô vẫn trả lời một câu. Trịnh Sơ Vũ ngồi phịch xuống bên cạnh cô, đặt ly lên bàn, sau đó ngồi vắt vẻo chân. Thôi được rồi cô Lâm, người thẳng thắn không nói lời vàng vo. Tôi thích anh Trường Uyên. Tôi thích anh Trường Uyên từ rất lâu trước đây rồi. Chỉ có điều là anh ấy và chị họ tôi đã có hôn ước. Tôi và chị họ gần như lớn lên từ nhỏ với nhau. Vì vậy tôi đành nhường bước. Nhưng bây giờ nghe nói cô đã đánh bại chị họ tôi, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi phải giành giật hạnh phúc của mình từng từ bỏ. Khi nói những lời này, ánh mắt Trịnh Gia Vũ sao động. Năm xưa trong buổi tiệc gặp nhau, không chỉ Lục Định Tuyết yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mà cả Trịnh Sơ Vũ cũng bị hấp hồn. Có điều khi đó cô ta còn quá nhỏ, còn học cấp 3. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch suýt nữa đánh rơi chiếc dĩa trong tay xuống đất. Tuy rằng cô đã sớm có trực giác, nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến không chút che giấu như thế này. Ồ, tôi biết rồi. Cầm chặt đĩa, cô gật đầu bỏ miếng bánh quy hạnh nhân cắn dở vào miệng, hương thơm tràn ngập. Này, Trịnh Sơ Vũ trợn tròn mắt, mặt đen sì lại. Sao cô vẫn còn tâm trạng ăn uống thế? Lẽ nào ban nãy cô chưa nghe rõ tôi nói gì? Tôi nói tôi thích anh Trường Uyên. Tôi nghe thấy rồi. Lâm Uyển Bạch nuốt miếng bánh xuống. Trịnh Sơ Vũ có phần phát điên vì thái độ không mặn không nhạt này của cô. Đối với cô, tôi không có chút uy hiếp nào như vậy ư? Thích là chuyện của một mình cô, liên quan gì tới chúng tôi? Lâm Uyển Bạch lại uống một ngụm nước hoa quả. Thật ra trước mắt cô vẫn chưa có ấn tượng quá tệ với cô Trịnh Sơ Vũ này. Có thể vì cô ta lựa chọn nói thẳng mọi suy nghĩ với cô, chứ không giấu kim trăng bông như cô chị họ Lục Định Tuyết. Hai người, cô có tư cách gì đại diện cho anh người Trường Uyên nào? Trịnh Sở Vũ nghe rất kỹ, bỗng chốc cười khẩy cô. Cô Trịnh này. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, nâng cao tầm mắt hất hàm về một phía nào đó. Người đứng đó là cô Lục. Ý tôi là chị họ cô. Dù về thần thái hay cách nói năng, các mặt đều xuất sắc. Hơn nữa vóc dáng cao ráo còn xinh đẹp hơn cô rất nhiều đúng không? Điểm này tôi thừa nhận. Trịnh Sở Vũ nói trong tâm trạng ghen tức. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, cô ta ghét nhất bị người nhà hay người ngoài mang ra so sánh với Lục Định Tuyết. Có điều cô ta vẫn phải thừa nhận, mặt chị họ xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Cho dù cô ta cũng được tính là ưa nhìn, nhưng nếu đứng chung với Lục Định Tuyết thì kém sắc hơn. Lâm Uyển Bạch chớp mắt nhún vai. Hoắc Trường Uyên còn không buồn để ý tới cô ta, huống hồ là cô. Trịnh Sở Vũ đứng phát dậy khỏi ghế, cô ta giơ tay chỉ vào cô một lúc lâu, mãi vẫn không tìm được lời nào để phản bác. Nghẹn họng tới mức đỏ mặt lại trắng bệch. Cuối cùng cô ta cầm ly rượu lên, quay đầu, tức giận, hậm hực bỏ đi. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, tiếp tục ăn bánh. Bấy giờ Hoắc Trường Uyên tiếp khách xong, quay lại bên cạnh cô, cũng nhìn thấy bóng người vừa đi khỏi. Cô ấy sao vậy? Lâm Uyển Bạch cắn một miếng bách quy chocolate. Định tới gây chuyện với em, nhưng bị em chọc tức, phải bỏ đi rồi. Hoắc Trường Uyên khi nghe nửa câu đầu của cô thì chợt nhíu mày. Tới khi nghe được nửa câu sau, đôi mày lại bất giác nhướng cao. Ngày hôm sau khi Hoắc Trường Uyên đi làm, cô nhận được tin Lý Huệ bị bắt rồi. Lâm Uyển Bạch sững người rồi lập tức nhíu mày. Làm sao mà bắt được, chẳng phải bà ta đã trốn đi nơi khác rồi sao? Vụ án bắt cóc đã qua rất lâu rồi. Mấy tên lưu manh đã bị bắt ngay hôm đó, nhưng kẻ đứng sau là Lý Huệ thì vẫn đang trốn chui trốn lủi, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, biệt vô âm tín. Không, vẫn đang ở băng thành. Hoắc Trường Uyên cũng mới nhận được tin, liền gọi ngay cho cô. Anh lạnh lùng cười một tiếng. Lâu nay bà ta trốn cũng giỏi lắm. Có điều cục công an đã sớm lập án truy nã toàn thành phố. E rằng khoảng thời gian bà ta trốn đông trốn tây, chịu không ít cực khổ. Hình như không chịu nổi nữa nên đã liên lạc với bố em để xin tiền. Ý anh không phải là chú Lục mà là Lâm Dũng Nghị. Vừa liên lạc liền bị cảnh sát khoanh vùng. Hôm nay khi bà ta đến đúng chỗ hẹn thì gặp mặt và bị các cảnh sát mai phục quanh biệt thự nhà họ Lâm bắt tại chỗ. Lâm Uyển Bạch hiểu đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ đã bị bắt rồi sao? Ừ, bà ta không chịu nhận tội nhưng chứng cứ bày ra đó bà ta chẳng thể lươn lẹo được. Lý Huệ có nói vì sao bà ta làm vậy không? Hoắc Trường Uyên trả lời. Thủ án cá nhân, lúc trước bà ta cầu xin em giơ cao đánh khẽ tha cho Lâm Giao Giao con gái bà ta. Nhưng em không chịu, thế nên muốn trả thù. Nghe xong Lâm Uyển Bạch từ từ mím môi lại. Chỉ vì lý do này thôi sao? Đúng vậy. Sao thế, Uyển Uyển? Hứa Trường Uyên nghi hoặc hỏi cô. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hình ảnh tối hôm đó trong bệnh viện lướt nhanh qua đầu cô. Cô nhíu mày lẩm bẩm một câu. Không, chắc tại do em quá nhạy cảm thôi. Bố em thì sao? Có phải ông rất thẳng thốt không? Cô lại sốt ruột hỏi. Chắc là vậy. Trước mắt Hoắc Trường Uyên cũng không chắc chắn, nhưng đại khái có thể đoán ra. Chuyện Lý Huệ đứng sau vụ bắt cóc Lâm Uyển Bạch vẫn chưa nói với Lâm Dũng Nghị. Có lẽ Lý Huệ không còn đường nào khác mới mạo hiểm quay đầu tìm chồng xin tiền. Dù sao cũng từng là vợ chồng, Lâm Dũng Nghị không đành lòng nên đã đồng ý. Nhưng không ngờ vợ lại bị cảnh sát bắt đi, nhất thời ông sửng sốt vô cùng. Nghĩ tới đây, cô lập tức nói. Vậy bây giờ em sẽ nhờ chú Lý đưa sang nhà họ Lâm. Được. Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Bên này buổi lễ ký kết cũng sắp bắt đầu rồi. Uyển Uyển, xong việc anh sẽ qua đón em. Lâm Uyển Bạch ngắt máy rồi vội vàng đi ra ngoài. Tới nhà họ Lâm, cô được bảo mẫu đưa lên gác. Lâm Dũng Nghị quả nhiên đang nằm trên giường, mặt mày trắng nhợt. Nhìn thấy cô đi vào, Lâm Dũng Nghị vẫn gắng gượng ngồi dậy. Uyển Bạch, con tới đây à? Bố, bố vẫn ổn chứ? Lâm Uyển Bạch vội tiến tới dìu ông nằm sửa vào đầu giường. Bên cạnh còn dựng một cây truyền dịch, bên trên treo một túi nước truyền trong suốt, đầu kim đâm và mua bàn tay Lâm Dũng Nghị. 4 năm sau, gương mặt vốn dĩ đã già đi theo 5 tháng. Lúc này trông lại càng tiều tụy hơn, dường như mái tóc ông cũng bạc trắng đi nhiều. Từ sau lần trước khi biết được chân tướng, những oán trách cô dành cho Lâm Dũng Nghị thật ra đều biến mất, thậm chí cô còn có phần cảm thấy ông tội nghiệp. Lâm Dũng Nghị cười với cô, lắc đầu nói, không sao, bệnh cũ thôi mà. Tâm trạng thay đổi một chút nên huyết áp tăng cao. Ban nãy đã mời bác sĩ tới xem rồi, không có gì nghiêm trọng. Uống một chút thuốc hạ huyết áp nghỉ ngơi là ổn rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đưa nước mà người giúp việc mang tới cho ông. Lâm Dũng Nghị uống mấy ngụm, biết nguyên nhân cô tới đây, bèn cười khổ, hỏi. Chuyện Lý Huệ bị bắt con biết rồi phải không? Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Tuy rằng cảnh sát đã bắt Lý Huệ đi, nhưng ban nãy khi cô tới nhà họ Lâm, bên đường vẫn còn không ít người đứng túm tụm. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ vào nhà, miệng xì xào bàn tán. Bố thật sự không ngờ. Lâm Dũng Nghị vỗ mạnh xuống đùi, làm đầu kim cũng rung lên bần bật. Hôm trước bố nhận được điện thoại của bà ta, đòi bố một khoản tiền, nói là cầm được rồi sẽ đồng ý ký tên và giấy ly hôn, không quấy rầy bố nữa, rời khỏi băng thành tới nơi khác sinh sống. Lúc đó bố nhất thời mềm lòng nên đã đồng ý. Nhưng không ngờ hôm nay khi bà ta tới lấy tiền, bỗng dưng xuất hiện rất đông cảnh sát, còng bà ta đi luôn. Bây giờ bố mới biết, bà ta dám làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, sai mấy kẻ lưu manh bắt cóc con, hơn nữa còn yêu cầu bọn chúng. Cũng may không có chuyện gì xảy ra với con, nếu không cảnh sát có bắt bà ta 100 lần cũng không đủ. Lâm Dũng Nghị biết được đầu đuôi câu chuyện từ cảnh sát, lúc đó quả thực sửng sốt vô cùng. Lâm Uyển Bạch nhìn những thay đổi trên gương mặt ông, biết trong lòng ông nhất định sẽ không dễ chịu gì. Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa 100 năm, tuy rằng cuối cùng vẫn ai đường đi, nhưng mà Lý Huệ cũng đã làm vợ ông nhiều năm, từng là người chung chăn, chung gối, hơn nữa còn sinh cho ông một cô con gái. Bây giờ bắt ông tận mắt chứng kiến người vợ ấy bị cảnh sát bắt đi, tâm trạng ông phức tạp nhường nào, nghĩ cũng đủ biết. Lâm Uyển Bạch nắm chặt lấy tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Bố, nếu bố không đành lòng thì con... Vụ bắt cóc đó đối với cô mà nói là một cơn ác mộng đáng sợ. Tuy rằng cuối cùng bình an thoát nạn, nhưng lại khiến Hoắc Trường Uyên đổ mái. Hơn nữa nhớ lại tình hình lúc đó, giờ đây vẫn còn run rẩy. Dù là vệ công hay tư, cô cũng không muốn bỏ qua cho Lý Huệ. Có điều vì Lâm Dũng Nghị, Lâm Uyển Bạch có chút dao động. Đối với kẻ xúi dục cũng đã đủ cấu thành tội đồng phạm. Cho dù sau cùng chỉ là cưỡng bức chưa đạt được tình tiết vô cùng ác độc, nhưng cũng thuộc trường hợp hiếp dâm nhiều lần mà còn cộng thêm bắt cóc, bọn họ không ai được sống tử tế. Nếu cô không tố cáo có thể sẽ được giảm án hình. Không cần. Lâm Dũng Nghị hiểu cô muốn nói gì, thẳng thừng ngắt lời, thở dài nói, hai mẹ con bà ta đi tới bước đường này hôm nay hoàn toàn là tự mình chuốc lấy, cũng cần phải trả giá cho những gì mà mình gây ra. Bố nói từ đầu rồi, mọi tội ác đều có nhân ắt có quả. Để họ ngồi trong tù nghiêm chỉnh ăn năn hối cải đi. Lâm Uyển Bạch thấy ông đã hạ quyết tâm, bèn im lặng gật đầu. Lâm Dũng Nghị được cô vỗ về cảm xúc, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Lúc giúp ông rút mũi kim ở mu bàn tay ra, Cô khẽ nói, bố, con đã tìm thấy bố đẻ của mình rồi. Con tìm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net